Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166: Phản công tu tiên giới. Căn cứ trước đó Tiêu Tu Viễn tình báo, Tư Không Nghi thường cách một đoạn thời gian đều muốn đến động phủ này một chuyến. Dứt khoát Lý Phàm ngay ở chỗ này chờ đợi. Vận khí không tệ, sau mười mấy ngày tu luyện bên trong, Lý Phàm mở hai mắt ra. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần mặt không thay đổi đi vào chính mình chỗ này ẩn tàng động phủ, mà chờ bọn hắn nhìn đến bên trong mai phục Lý Phàm thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Ngươi, một câu còn chưa nói ra liền bị Lý Phàm trói trùng thần thông bắt được. Không nói nhảm, tại chỗ diệt sát. Chờ đợi bọn hắn phục sinh số lần biến mất hầu như không còn, hoàn toàn biến mất tại thế gian về sau, Lý Phàm đem rơi trên mặt đất Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh thu hồi, bắt đầu luyện chế phân thân lên. Theo lý mà nói, phân thân tu vi là chỉ lạc hậu bản tôn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là Lý Phàm phát hiện, muốn luyện chế ra trúc cơ kỳ phân thân, vẫn không thể tránh khỏi muốn tăng thêm thiên địa kỳ vật làm tài liệu. Có lẽ lúc trước Thâu Thiên Hoán Nhật quyết xác thực cường hãn, nhưng là tiên tôn truyền pháp về sau, lại là biến đến gân gà. Cũng khó trách cái này Thâu Thiên Hoán Nhật tông một đời không bằng một đời. Dù sao cỗ này phân thân cũng là dùng đi tìm cái chết, thì không lãng phí thiên địa kỳ vật. Luyện khí viên mãn tu vi cũng đủ. Suy tư một phen, Lý Phàm bắt đầu phân thân luyện chế. Đây đã là Lý Phàm lần thứ ba luyện chế phân thân. Xe nhẹ đường quen, cũng không lâu lắm, phân thân lần nữa tái hiện ở giữa thiên địa. Mặc vào quần áo, phân thân tự mình đi Linh Vận Đảo, thêm vào Vạn Tiên Minh đi. Lý Phàm không hề rời đi, mà chính là lấy ra Hà Chính Hạo truyền tin linh phù. Phát khởi tin tức: Hà đạo hữu, ta mấy ngày nay bên ngoài du lịch, lại là nghe được một chút liên quan tới ngươi không tốt nghe đồn. Hà Chính Hạo hồi phục vô cùng nhanh: Không tốt nghe đồn, ha ha, đạo hữu nhất định là sai lầm. Ta Hà Chính Hạo phổ biến kết thiện duyên, hình tượng dư luận đều là thật tốt, làm sao có thể. Ồ, như vậy những cái kia nói ngươi trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép tin tức ngầm đều là giả rồi, thật sự là rất đáng hận. Thế mà ác ý bịa đặt, bất quá lời đồn biên ngược lại là ra dáng. Cái gì ly giới, khụ khụ khục. Lý Phàm còn chưa nói xong, Hà Chính Hạo thanh âm hốt hoảng liền truyền đến: Đạo hữu là nơi nào nghe được? Việc này còn cần gặp mặt nói chuyện, đạo hữu có rảnh hay không? Còn mời làm phiền đến ta Lưu Ly đảo một chuyến. Hà Chính Hạo thanh âm có chút ngưng trọng. Ha ha, có rảnh, có rảnh. Lý Phàm cười cười, thu hồi truyền tin linh phù, thẳng đến Lưu Ly đảo, ra truyền tống trận. Hà Chính Hạo lên tiếng chào hỏi, ngay sau đó khởi động sông núi tinh đấu đại trận. Lý Phàm trải qua hơn 10 năm trận pháp học tập, ánh mắt đã cùng trước đó khác biệt. Đỉnh đầu sông núi như là tinh thần đồng dạng vận chuyển. Trận pháp này uy lực bất ngờ còn tại Lý Phàm mua sắm Khảm Linh Huyễn ba đại trận phía trên. Ngươi cái này hộ đảo đại trận thật sự là bất phàm a. Lý Phàm tán thán nói. Ồ, đạo hữu cũng hiểu trận pháp. Hà Chính Hạo nghe vậy, trên mặt lóe qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hiểu sơ, hiểu sơ, chỉ là trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, không có có danh sư dẫn vào cửa, chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu, thật sự là tiến cảnh chậm chạp. Lý Phàm thở dài. Ha ha, nếu là đạo hữu không chê, có thể đến ta chỗ, cùng ta nghiên cứu thảo luận. Hà Chính Hạo vừa nhắc tới trận pháp, nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền đem Lý Phàm mời tới nguyên do trong lúc nhất thời cũng ném sau ót. Không phải ta nói khoác, chỉ luận trận pháp, không nói tu vi, Vạn Tiên đảo phía trên tầm thường nguyên anh cảnh trận pháp sư cũng chưa chắc so ra mà vượt ta. Có lẽ chỉ có Trương Chí Lương, cùng Bá Vũ chờ ba, bốn người, có thể miễn cưỡng ép ta. Núi này xuyên tinh đấu đại trận, đại bộ phận đều là từ ta tự mình kiến tạo. Hà Chính Hạo tràn đầy tự tin nói đến. Lý Phàm cười ha ha, không có nói tiếp, mà chính là hỏi, trận pháp vấn đề tạm thời để ở một bên, không biết đạo hữu gọi ta tới, có phải là hay không vì cái kia phàm nhân nhập cư trái phép sự tình. Hà Chính Hạo trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ. Ai, hắn thở dài một hơi, cũng không gạt đạo hữu, ta đích xác trong bóng tối làm chút trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép mua bán. Nguyên bản một mực coi là che giấu rất tốt, không muốn thế mà tiết lộ phong thanh. Đạo hữu đến tột cùng là từ chỗ nào nghe nói? Hà Chính Hạo đầy rẫy sầu bi, lại là tràn đầy nghi hoặc. Ta đoạn thời gian trước đi tham gia định cá, quan tại đạo hữu truyền ngôn, cũng là khi đó một lần tình cờ nghe người ta giữa lúc trò chuyện nâng lên. Còn cụ thể là người phương nào, ta lại không biết. Lý Phàm sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, hồi đáp. Hà Chính Hạo nghe vậy, trong lòng chợt lạnh, hỏng, mỗi lần định cá, đi tham gia tu sĩ sao mà nhiều vậy? Ta trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép sự tình, lúc này nói không chừng đã truyền khắp Tùng Vân Hải. Ha ha, đạo hữu cũng không cần chính mình hoảng sợ chính mình nha. Lý Phàm vội vàng an ủi, lại nói, không phải liền là trợ giúp phàm nhân trở về tu tiên giới nha. Tuy nói có chút phạm vào kỵ húy, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Người dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, vẫn là hòn đảo trấn thủ. Chẳng lẽ lại, Vạn Tiên Minh còn thật sẽ đem ngươi thế nào? Lý Phàm lại có chút xem thường nói. Hà Chính Hạo lại là lắc đầu liên tục, giận dữ nói. Đạo hữu không làm phương diện này nghiệp vụ, không hiểu rõ nội tình cũng là bình thường. Trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép, không chỉ có riêng là phạm vào kỵ húy đơn giản như vậy. Nếu là so sánh lên thật đến, nghiêm trọng nhất, nhưng là sẽ dựa theo phản giới tội tiến hành xử trí. Đến lúc đó, đừng nói Vạn Tiên Minh, liền Ngũ Lão Hội bên kia cũng sẽ không có chỗ dung thân. Lý Phàm cái này thật ngây ngẩn cả người. Phản giới tội, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Hà Chính Hạo bất đắc dĩ nói. Còn không phải 500 năm trước cuộc nháo kịch kia đưa tới. Tại hắn một phen giải thích xuống, Lý Phàm minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lúc trước lớn di chuyển trong kế hoạch, phàm nhân di cư tiểu thế giới, động thiên ngàn vạn, mấy ngàn năm trôi qua, những thứ này nguyên bản đều là tiên tuyệt chi địa, không có linh khí bao trùm địa phương, lại cũng có một chút, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, ra đời đủ loại siêu phàm lực lượng, có linh khí khôi phục, có phàm nhân người nhập cư trái phép đem loại trừ tiên phàm chướng phương pháp mang về nhà thôn, mở lại tiên lộ, có khai phát luyện thể bí thuật, chuyên tu thể phách, nhục thân mạnh mẽ, tầm thường trúc cơ tu sĩ công kích như là gãi ngứa. Có tuy nhiên tự thân vẫn như cụ yếu đuối, nhưng lại nắm giữ câu thông linh thú phương pháp, ngự sử linh thú chiến đấu. Đồng dạng có thể bộc phát ra không tầm thường chiến lực. Mang năm đó bị cưỡng ép khu trục xuất ra thôn oán hận. Những thế giới nhỏ này, tại người nào đó du thuyết phía dưới, thế mà đã đạt thành nhất trí, liên hợp lại, phản công tu tiên giới. Nghe nói lúc ấy hưởng ứng tiểu thế giới, khoảng chừng mười mấy cái, thanh thế to lớn, tiểu thế giới liên quân bất ngờ xuất hiện, đánh lúc ấy tu sĩ một trở tay không kịp. Nhưng dù sao cũng là nhóm đám người ô hợp thôi. Đợi đến hợp đạo tiên tôn xuất mã, liền nhẹ nhõm đem bọn hắn trấn áp. Toàn bộ quá trình, tựa hồ chúng ta cũng không có tổn thương bao nhiêu tu sĩ. Cho nên nói là một trận nháo kịch nha. Suy nghĩ một chút cũng thế. Phản công tu tiên giới. Ha ha, làm sao có thể. Có điều, dù sao có vết xe đổ. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội, bởi vậy dựng lên quy củ. Hà Chính Hạo cau mày, mặt có thần sắc lo lắng. Hết chương.